Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 111-2, nguy cơ 2. Cocchuyenaudio.com. Trừ bỏ như vậy, Tằng Lạc Băng không cách nào tưởng tượng đến thể chất khác. Ha ha, đường đường phu nhân tông chủ Bát Dương Tông, làm sao cùng ta một tiểu nha đầu hăng say so đo. Lão yêu bà, ta không nhớ rõ ta nơi nào đắc tội qua ngươi. Đối phương vẫn luôn muốn lấy mệnh nàng. Phượng Thiên Tuyết thật là cung kính đối với nàng không đứng dậy. Một tiếng lão yêu bà, tức khắc làm Tằng Lạc Băng xù lông. Tiện nhân, đi tìm chết, dám câu dẫn Hiên Viên Nguyệt Triệt của nàng. Tìm chết, Tằng Lạc Băng ra một trường, nặng nề đánh rơi ở cách ly trận. Bất quá cách ly trận có thể chống đỡ đến lúc này. Phượng Thiên Tuyết đã thực vừa lòng. Rốt cuộc hiện tại nàng đã thăng chức đến phu sư đại viên mãn. Thực lực cũng so với vừa mới rồi tiến dài hơn vài lần. Còn có độc dược trăm ngày điên. Phải đối phó lão yêu bà này. Hẳn là không khó. Răng rắc một tiếng, cách ly trận, phá, Tằng Lạc Băng thấy thế. Không khỏi cuồng tiếu một tiếng. Ha ha ha, nhà đầu ti tiện, đợi lát nữa bản tôn giáo huấn ngươi. Chờ ngươi đem thần thuật phun ra. Sau đó lại lột da của ngươi. Hủy đi xương cốt của ngươi. Phượng Thiên Tuyết chán ghét nhíu nhíu mi, nhưng nháy mắt lại cười khẽ lên, giữa ánh mắt cuốn lên tự tin, quả nhiên là lão yêu bà biến thái. Ở phía trước hắn, ngươi là phu nhân tông chủ được vạn người kính ngưỡng, ở trước bổn tiểu thư, ngươi chính là một lão cầm thú vạn năm phát độc, Tằng Lạc Băng khi nào chịu qua vũ nhục như vậy, lập tức không bao giờ vô nghĩa cùng Phượng Thiên Tuyết. Đánh ra một trường, nuốt sơn trường, trong sơn động lập tức kịch liệt lay động lên, một trường phong cường đại đánh đến Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết đem nổ mạnh phù lam giai vừa mới vẽ mấy cái ném ra. Ta tạc tạc tạc nổ chết lão yêu bà ngươi, ầm ầm ầm vài tiếng nổ mạnh dẫn tới sơn động rung chuyển lớn. Nhưng mà kỳ quái chính là, núi này cũng không có sụp xuống, không đợi bụi màu vàng tản ra. Phượng Thiên Tuyết lại nghe được một tiếng cười lạnh vang lên. Phế vật, cho rằng mấy cái nổ mạnh phù thì có thể đối phó bản tôn sao? Bản tôn chính là huyền thánh sơ cảnh. Phượng Thiên Tuyết âm thầm giật mình, không nghĩ tới huyền thánh sơ cảnh vậy mà có thể chắn nổ mạnh phù của nàng. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên tu tập phù thuật, cho nên cũng không biết nổ mạnh phù lam giai. Rốt cuộc có thể giết chết huyền thuật sư dạng gì? Phía trước đại trưởng lão và nhị trưởng lão, Phượng Thiên Tuyết cũng không biết chuyện, hiện giờ đối mặt Tằng Lạc Băng cường đại, trong lòng nàng, hơi có chút cảm giác nguy cơ, Phượng Thiên Tuyết khơi mào anh mi, ngươi sẽ dùng độc, lần trước ngươi còn để nha đầu kia hạ độc cho ta. Hiện tại ta có một loại độc, muốn cho ngươi nếm thử lợi hại của nó, Phượng Thiên Tuyết cười nói, duỗi tay sờ soạng trong tay áo. Tằng Lạc Băng lập tức cười lạnh lên, bản tôn là người của đệ nhất quỷ độc tông, người nào so được với ta, thân phận của Tằng Lạc Băng, thì thật chính là đệ tử bí truyền của quỷ độc tông. Trừ bỏ sư phụ nàng, không còn có người biết thân phận của nàng, hiện giờ nàng chắc chắn Phượng Thiên Tuyết sắp chết ở trong tay nàng. Cho nên Tằng Lạc Băng tự nhiên không có bất luận cố kỵ gì. Sắc mặt Phượng Thiên Tuyết lại khó coi. Tay run lên, một túm trắng từ tay áo rớt ra. Ô ô ô ô chủ nhân, ta ăn viên thuốc của ngươi. Viên bảo bảo kia, chính là vì cái gì trên người ta thật ngứa rất ngứa. Phượng Thiên Tuyết vừa nghe, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Trăm ngày điên của nàng, vậy mà bị tiểu bạch bạch ăn. Chính là nàng phải dùng cái gì tới đối phó Tằng Lạc Băng cường hãn này. Cách chương.